Chương 2146, chỉ có mạnh lên, 2. Mộ Nhan biết, trên người mình có rất rất nhiều bí mật. Thân nhạc sư, thất hoàng, béo con thỏ, đây hết thể đều là không thể bại lộ. Trọng yếu nhất chính là, còn có nàng tiểu bảo. Một khi mình tử vong, không gian bên trong hết thảy, thiên ma cầm bí mật, tất cả, đều sẽ bạo lộ ra. Nàng sao có thể cho phép đâu vừa mới cùng Triệu Hùng một trận chiến, Mộ Nhan là chân chân chính chính hao hết cuối cùng một tia thần thức cùng linh lực. Nàng giờ phút này, suy nhược liên một cái 5 tuổi hài đồng cũng không bằng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần ngấp nghé trên người nàng bí mật, muốn cướp đoạt, muốn đồ sát, nàng liên nửa điểm sức phản kháng đều không có. Mà tại dạng này không có chút nào sức tự vệ thời khắc, trừ Đế Minh Quyết cùng Tiểu Bảo, nàng duy nhất có thế giao phó phía sau lưng, có thế hoàn toàn mới tín nhiệm, chỉ có những này trí thân. Sư huynh của nàng đệ, nàng tiểu sư thúc, nàng Minh Viêm Quân tại Lạc Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt ôm ấp tờ, cùng Vân Nhược Hàn lo lắng la lên bên trong, Mộ Nhan lâm vào nặng nề hôn mê. Ba lần này, Mộ Nhan trọn vẹn hôn mê 10 ngày 10 đêm, mới tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, liền thấy Tiểu Bảo như một đầu thụ thương ấu thú, co quắp tại bên cạnh nàng. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài dính tinh anh giọt nước rung động nhẹ nhẹ. Dù là ngủ thiếp đi, tay nhỏ còn gắt gao nắm lấy nàng vào áo. Mộ Nhan tâm đột nhiên một nắm chặt, đau nàng cơ hồ không thể thở nổi. Dạng này tư thế ngủ, dạng này bất an bộ dáng, đã cực kỳ lâu không có tại Tiểu Bảo trên thân xuất hiện. Trước kia hai mẹ con trong sơn động lúc, Tiểu Bảo chính là như vậy không có cảm giác an toàn. Trừ phi sát bên nàng dựa vào nàng, nếu không liền sẽ đem mình cuộn thành một đoàn, không ngừng run rẩy. Mộ Nhan đau lòng đem nhân ôm, tại hắn thấm ướt lông mi bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Cánh bướm trưởng tiệp vô mấy lần, chậm rãi nhấc lên, lộ ra một đôi như lam lưu ly hạt châu xinh đẹp con mắt. Tiểu Bảo, thật xin lỗi, là mẫu thân để ngươi lo lắng. Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Mộ Nhan, đột nhiên nhất biển miệng. Hắn không có phát ra nửa điểm thanh âm, nước mắt lại lạch cạch lăn xuống tới. Nếu lấy Mộ Nhan và tháo tay không có buông ra, mà là run dữ dội hơn. Dạng này im ắng thút thít, dạng này vô hạn ủy khuất nhưng lại ẩn nhận không chịu phát tiết bộ dáng, để Mộ Nhan đau lòng thành một đoàn. Nàng đem Tiểu Bảo chăm chú ôm vào trong ngực, nói giọng khàn khàn, Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc, là mẫu thân không tốt. Mâu thân giải thích với ngươi có được hay không. Mâu thân rất tốt. Mâu thân tốt nhất. Tiểu Bảo thút thít nói, mâu thân đánh bại người xấu, mâu thân không có bỏ xuống Tiểu Bảo thế nhưng là mâu thân, tiểu bảo thật rất sợ hãi lúc kia, Tiểu Bảo thật coi là mâu thân muốn vứt xuống Tiểu Bảo sẽ không. Mộ Nhan lao đi trên mặt hắn nước mắt, ôn nhu nói, đối mâu thân đến nói, Tiểu Bảo là trọng yếu nhất chân quý nhất bảo bối, mâu thân làm sao bỏ được vứt xuống ngươi đây. Tiểu Bảo tiến vào nàng trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt nàng. Không nói gì, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong, lại nổi lên đốt nhân quan mang. Sai không phải mẫu thân, sai là Tiểu Bảo. Là Tiểu Bảo quá yếu, cho nên mới không có biện pháp giúp trợ mẫu thân, thậm chí trở thành mẫu thân liên lụy. Tiểu Bảo trong đầu vang lên Đế Minh Quyết từng tự mình nói với hắn lời nói, để hắn làm ra lựa chọn. Khi đó, hắn không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại muốn nhanh lên nhìn thấy cha, muốn nói cho hắn, mình thay đổi chủ ý khóc qua trận này về sau, Tiểu Bảo liền khôi phục bình thường. Thấu chương xong.